Người chơi hung mãnh, chương 297, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang trong tay bát Phương Minh Nguyệt Cung đang tản mát ra bình thản mà kiên định quang mang. Từ lòng đất trong cái khe tuôn ra sương mù, một khi tiếp xúc đến quang mang, liền sẽ cấp tốc tiêu tán. Tất cả nồng vụ đều chăm chú bám vào lòng đất khe hở mặt ngoài. Sương mù phía dưới không gian kết cấu cũng giống như phát sinh một loại nào đó quan sát không đến nhưng là chân thực phát sinh biến hóa. Một cước bước ra, mọi người cũng không có tiếp xúc đến trong tưởng tượng tầng nham thạch đá vụn, mà là dẫm đạp tại một tầng giống như là mềm mại thảm nồng vụ phía trên, không gian kết cấu đã cải biến. Tiến vào dị thường không gian người chơi, đem không chịu đến lý trí giá trị khấu trừ trừng phạt, sống sót đến lần thứ 6 bình chướng co vào hoàn tất. Nhiệm vụ mục tiêu bảo trì không thay đổi. Lý Ngang trong lòng hơi động. Theo hệ thống phát ra nhắc nhở, bát Phương Minh Nguyệt Cung đăng cũng càng mới thứ nhất ghi chú. Chiếc đèn này lồng là dị học hội tiến vào cầu ma quật tầng dưới chót nhất chìa khóa. Một đám người chơi dọc theo nghiêng hướng phía dưới sương mù thông đạo hướng phía dưới đi đến. Tại đèn lồng quang mang chiếu rọi xuống, phía trước kia nồng đậm đến cơ hồ tan không ra nồng vụ cấp tốc lui tán. Khai thác bước phát triển mới thẳng tắp hướng phía dưới con đường. Sờ ấm sử dụng điện tử định vị trang bị. Máy bay không người lái dụng cụ các loại đồng đều đã mất hiệu. Hồi tẫn quấn quanh ở trạm xe lửa lương trụ trên định vị dây thừng. Cũng bởi vì lối đi phía sau sương mù khép kín mà gãy vỡ thành hai đoạn. Ngay từ đầu, Hồi tẫn còn cầm nhiều chức năng cơ giới đồng hồ đeo tay, đến ghi chép đám người tiến vào lòng đất đường hầm thời gian, phương vị, tiến lên khoảng cách. Nhưng là, đầu này sương mù thông đạo cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Có đôi khi còn chưa chờ bát Phương Minh Nguyệt Cung đăng quang mang đi xa, hậu phương thông đạo liền tự hành cắt đứt. Ở người chơi nhóm nhìn chăm chú bên trong, bay thẳng cách ra ngoài. Đám người hướng phía dưới tiếp tục xuất phát, mà đám người dưới chân sương mù thông đạo cũng bắt đầu giống như là một tiết lặng lẽ bắt đầu gia tăng tốc độ tàu điện ngầm đoàn tàu toa xe. Tại phía trước cảnh tượng không đổi điều kiện tiên quyết, mang theo các người chơi làm lấy chung quanh trên dưới các loại phương hướng chuyển vị. Đương nhiên rõ ràng nhất, vẫn là hướng phía dưới không ngừng kéo lên tăng tốc độ mang tới cảm giác áp bách. Cảm giác này quái dị đến cực hạn, chỉ có dựa vào Hôi Tẫn nhiều chức năng cơ giới đồng hồ đeo tay trên mặt biển định vị công năng, mọi người mới có thể biết tại vừa rồi ngắn ngủi khoảng chừng nửa phút thời điểm, bọn hắn đã hạ xuống đất 1000m, mà lại còn đang không ngừng hạ xuống. Một đám người chơi dưới chân sương mù thông đạo, như là có được bản thân ý thức đoàn tàu toa xe bình thường, thuận cự tháp nơi nào đó khe hở, bay vào cự trong tháp. Tiến lên quá trình bên trong, thông đạo chung quanh xám sương mù màu trắng cũng càng thêm mờ nhạt. Đám người có thể xuyên thấu qua tiếp cận trong suốt thông đạo vách tường, rõ ràng trông thấy cảnh tượng bên ngoài. Cạnh ngoài là một mảnh u ám đen nhánh không gian. Không gian các ngõ ngách lóe ra lít nha lít nhít vô số cái nhỏ bé điểm sáng. Vô số điểm sáng cộng đồng tạo thành một tòa kình thiên đạp đất cự hình bảo tháp công trình kiến trúc hình dáng. Kia tôn túy bởi vì khổng lồ mà mang tới cảm giác áp bách. Thậm chí lệnh ở đây người chơi đều vô ý thức đè nén xuống hô hấp. Theo sương mù thông đạo hướng về phía trước gần sát quá khứ, các người chơi thấy rõ ràng nơi đó công trình kiến trúc kết cấu. Kia là một tòa tháp đồng dạng công trình kiến trúc phế tích. Hình dạng là vặn vẹo hình mũi khoan. Trên rộng hạ hẹp, hẹp nhất chỗ đường kính cũng có 1000m trở lên. Rộng nhất chỗ bởi vì sương mù che lấp, nhìn không rõ ràng. Công trình kiến trúc chủ thể chất liệu là một loại nào đó màu xanh vật liệu đá, phối hợp chút ít màu nâu cự mộc, cùng các loại kim loại. Cự tháp phong cách cổ phác tố chân, để lộ ra một cỗ cùng loại với viễn cổ thời đại man hoang dã man thậm chí tà ác ý vị. Chống trải, kiềm chế. Yên tĩnh, tĩnh mịch, dù chỉ là quét dọn một chút, liền có thể tùy tiện đánh giá ra. Tòa nhà này cũng không bắt nguồn từ lịch sử loài người trên bất luận một loại nào văn minh văn hóa. Cự trong tháp ở giữa cũng không phải là rỗng ruột, mà là vắt ngang lấy kết cấu quái dị cầu nối. Đại bộ phận cầu nối đã đứt gãy, lấy vô số khối cự thạch hình thái, lơ lửng tại giữa không trung. Một phần nhỏ hoàn hảo cầu nối phía trên, thì điểm xuyết lấy càng nhiều điểm sáng. Mà tại cầu nối bên cạnh, đồng dạng lơ lửng đủ loại bằng đá công trình kiến trúc. Những kiến trúc này vật có chút cùng loại với phong cách Gothic tòa thành. Có chút giống là Baroque phong cách giáo đường. Có chút giống là Đông Phương miếu thờ. Có chút giống là hình chứng ngỗng trạng thư viện. Có chút thậm chí giống như là hiện đại hóa cao ốc chọc trời. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được những kiến trúc này vật cụ thể tác dụng. Cùng tồn tại ý nghĩa. Theo cùng cự tháp khoảng cách không ngừng rút ngắn. Đám người rốt cục có thể thấy rõ ràng điểm sáng dáng vẻ. Những điểm sáng kia cũng không phải là cái gì tô điểm tại kiến trúc vật bên trong đèn đuốc. Ánh đèn hoặc là tinh quang. Mà là từng cái cùng loại với biển sâu cá ông cụ cá dị dạng quái vật. Bọn chúng có xấp xỉ viên hầu khỉ đầu chó hình thể. Mặt xanh nanh vàng, xấu xí, bên ngoài thân không có lông tóc, chỉ có một tầng xấu xí, trải rộng mạch máu máu làn da màu đỏ. Cái đuôi giống roi đồng dạng quấn quanh ở bên hông. Toàn bộ thân hình cực kỳ thon gầy. Hướng trên đỉnh đầu có thịt trạng đột xuất, tương tự cỡ nhỏ đèn lồng. Chính là những cái kia đèn lồng. Tản ra cùng loại với đèn chân không đồng dạng quang minh. Những này viên hầu, chăm chú phủ phục tại vách đá, cầu nối, công trình kiến trúc bên trên. Vô luận hình thể lớn nhỏ, hắn mắt cá chân chỗ đều buộc chặt lấy một đầu tinh tế kéo dài. Liên tiếp đến cự tháp bản thân xương mù xiềng xích, tuyệt đại bộ phận viên hầu đều đang ngủ ngủ. Híp mắt, dùng sắc bén móng tay đục tiến tường đá bên trong. Treo ở công trình kiến trúc mặt ngoài, một số nhỏ viên hầu bởi vì không có treo tốt, móng tay từ công trình kiến trúc mặt ngoài chóc ra, toàn bộ thân hình tự do rơi xuống. Cũng may cự trong tháp khắp nơi đều lơ lửng cự thạch. Dù là rơi xuống, cũng sẽ, phanh, một tiếng nện ở phía dưới nào đó khối trên đá lớn. Mở ra xích hồng hai con ngươi, đứng lên lắc lắc đầu. Tiếp tục vịn công trình kiến trúc mặt ngoài ngủ say đi. Nơi này viên hầu quái vật, thật sự là nhiều lắm. Công trình kiến trúc cùng cự tháp mặt ngoài lít nha lít nhít đều là. Một chút quét tới cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra số lượng. Trăm vạn, vẫn là ngàn vạn, đám người trầm mặc không nói đĩa. Đưa tay đèn pin ánh đèn lặng lẽ quan bế. Một mảnh ảm đạm sương mù không gian bên trong. Đèn lồng tản ra quang mang trở thành duy nhất an ủi. Bỗng nhiên, giống như là đã nhận ra cái gì. Cự tháp các nơi trăm ngàn vạn con viên hầu quái vật. Cùng nhau mở ra xích hồng hai con ngươi. Nhìn về phía ở vào kia một tiết sương mù toa xe ở trong người chơi. Tĩnh mịch một mảnh, trong không khí không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Các người chơi ngửa đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy ngàn ngàn vạn vạn màu trắng ánh đèn. Cùng hai con mắt màu đỏ hỗn hợp cùng một chỗ, như là phát động cái gì tín hiệu. Trăm ngàn vạn con viên hầu quái vật, nghiêm nghị gầm rú lấy cùng nhau nhảy nhót mà ra, như là đầy trời mưa to đồng dạng hướng phía đám người chỗ sương mù thông đạo rơi xuống. Ông, bát phương minh nguyệt cung đang lặng yên bộc phát ra càng thêm rộng lớn hào quang sáng tỏ. Tất cả viên hầu vừa tiếp xúc với đèn lồng quang mang. Liền sẽ toàn thân nát giữa. Không hiểu tự đốt. Trên không trung bạo liệt trở thành sáng chói diễm hỏa. Viên hầu thành đống chết đi. Nhưng càng nhiều viên hầu không ngừng rơi xuống mà đến. Đánh thẳng vào bát phương minh nguyệt cung đăng chế tạo quang mang bình chướng. Tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà dưới chân bọn hắn sương mù thông đạo toa xe lại đột nhiên gia tốc. Hướng phía dưới thẳng tắp rơi xuống phóng đi. Rơi xuống dưới tốc độ thực sự quá nhanh. Đám người bị tăng tốc độ một mực đính tại sương mù toa xe đỉnh chóp. Ngoại giới cảnh tượng như là cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng lướt qua. Một đám người chơi chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ ràng cự tháp lối kiến trúc không ngừng biến hóa. Phong cách khác nhau cự tháp các tầng bên trong. ký túc lấy các loại hình thù kỳ quái. Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả dị dạng yêu ma. Những yêu ma này thậm chí dựa vào cự trong tháp bên cạnh mọc ra các loại thực vật. Cùng lẫn nhau săn giết nuốt, tạo thành hoàn chỉnh sinh thái hoàn cảnh. Càng là hướng xuống, yêu ma hình dạng càng thêm kinh khủng. Hắn hình thể cũng càng phát ra khổng lồ. Đám người thậm chí nhìn thấy 10 tầng lầu cao bọ cạp. Kéo dài vài trăm mét đầu người cự xà. Trăm mắt trăm cánh tay trăm mặt người khổng lồ titan. Mọc đầy xúc tu cự hình độc nhãn viên cầu. Mỗi một đầu ma vật đều phảng phất tạo vật chủ tại dị dạng kinh khủng trong cơn ác mộng. Vô ý sáng tạo ra ác túy tạo vật. Cùng thượng tầng ma vật khác biệt. Những này xem xét liền cực kỳ cường hãn yêu ma phổ biến đều lâm vào ngủ say. Buộc chặt lấy bọn chúng xương mù xiềng xích. Cũng càng thêm rắn chắc kiên cố. Cũng tại lấy mắt trần có thể thấy hiệu suất. Liên tục không ngừng từ yêu ma bên ngoài thân rút ra đen nhánh ma khí. Nhưng là, rõ ràng xương mù thông đạo hạ xuống tốc độ là nhanh như vậy. Cường hãn các yêu ma phảng phất vẫn có thể cảm ứng được cái gì. Từng cái mở hai mắt ra, chậm chạp chậm lụt xê dịch thân hình khổng lồ. Hướng phía xương mù thông đạo tranh nhau chen lấn đuổi theo mà đến. Thậm chí vì thế không tiếc ra tay đánh nhau. Đem cự tháp bản thân vách tường ném ra vô số vết rạn. Mắt thấy đám người liền bị đầu kia có nữ nhân đầu lâu cự xà mở cái miệng rộng nuốt hầu như không còn. Xương mù thông đạo, phanh, một tiếng, xuyên qua nào đó tầng vô hình vô chất bình chướng. Đã tới cự tháp tầng dưới chót nhất, cách chương.